Như vậy bọn họ sẽ thảm rồi. Cung cô nương, xem ra ngươi không thể vãn hồi thế cục. Nhìn thấy thần thái cung Thiên Nguyệt như vậy, thư thị huynh đệ nhìn nhau. Bọn họ thở ra một hơi. Vào lúc đó, bọn họ cũng biết, cung Thiên Nguyệt còn chưa khống chế được kinh vụ kiếm. Chỉ cần cung Thiên Nguyệt không cách nào khống chế kinh vụ kiếm. Đối với thư thị huynh đệ mà nói không đáng sợ, trưởng khống binh khí đạo quân mà thôi. Có gì khó, thời điểm thư thị huynh đệ buông lỏng một hơi. Lý Thất Dạ cười nhạt, ông, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang sáng ngời, kiếm triện hiện ra, kiếm triện, nhìn thấy kiếm triện trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, đệ tử thần huyền tông hô lớn. Bọn họ biết rõ lai lịch của kiếm triện, là Lý Thất Dạ đạt được khi leo lên 300 thiên giai. Đây là Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm triện. Keng, Lý Thất Dạ vung tay lên, chỉ thấy kiếm triện như lạc ấn khắc vào trong cơ thể của cung Thiên Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt, cung Thiên Nguyệt tỏa ra uy thế đạo quân, giống như đạo quân nhập thể. Cách chương.